Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 69, chống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục nhiều ngày, Sầm Tây gần như vùi đầu vào ôn tập tiếng Anh, kéo theo cả Chu Thừa Quyết. Người làm bài thi tiếng Anh cơ bản dựa vào cảm giác ngôn ngữ, cũng phải luyện nghe nhiều hơn, hoặc là cùng nghe với cô, hoặc là anh đọc, cô viết. Cuối tuần, theo thói quen trước đây, Sầm Tây ít nhất sẽ dành một ngày để đến Vọng Giang dạy kèm tiếng Trung cho Chu Thừa Quyết. Nhưng tuần này tình hình đặc biệt, Sầm Tây phải tận dụng từng phút từng giây trước kỳ thi. Vì vậy đã bàn bạc với Chu Thừa Quyết tạm hoãn việc học thêm một tuần. Sau khi thi xong sẽ bù lại cho anh. Chỉ cần cô mở miệng, Chu Thừa Quyết rất khó từ chối cô. Hơn nữa, trong chuyện này, thật ra căn bản không cần phải bàn bạc với anh. Dù sao thì điểm tiếng Trung của anh có học thêm cũng chỉ đến thế. Ngay từ đầu anh đồng ý học môn này với Giang Lan Y cũng không phải vì mấy điểm đó. Tuy nhiên, việc học thêm tiếng Trung của anh tạm hoãn không có nghĩa là Sầm Tây không cần đến Vọng Giang vào cuối tuần. Bên Vọng Giang rộng rãi, yên tĩnh, không lạnh không nóng, có đủ mọi thứ, điều kiện tốt hơn nhiều so với sân thượng nhỏ của quán cá nướng. Rất thích hợp để cô tập trung học tập, không cần học thêm, nhưng người thì nhất định phải đến. Sáng sớm cuối tuần, Chu Thừa Quyết vẫn đều đặn đến quán Chí Tử Bất Ngư báo cáo. Mua một đống lớn đồ ăn sáng ở quán, tiện thể lên sân thượng đón Sầm Tây đi cùng. Mùa đông Nam Gia ẩm ướt và lạnh lẽo, hai người đi song song trên con đường quen thuộc dẫn đến Vọng Giang. Nói chuyện cũng thở ra khói trắng, một tay Chu Thừa Quyết xách bữa sáng của cả hai, tay kia xách cặp sách của Sầm Tây. Thấy cô đang xoa hai tay để làm ấm, anh liền tự nhiên chuyển tất cả đồ sang một tay, tay còn lại rảnh rỗi kéo bàn tay lạnh lẽo của cô, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình ủ ấm cho cô. Rồi không nói một lời nắm lấy tay cô và nhét vào túi áo khoác gió của mình. Quả nhiên là học sinh lớp tên lửa, chỉ trong 10 phút đi bộ, hai người cũng không nhàn rỗi. Chu Thừa Quyết vừa xoa bàn tay cô trong túi áo, vừa nghiêm túc hỏi cô, anh đọc câu tiếng Anh, cô lập tức dịch sang tiếng Trung, anh nói một câu tiếng Trung, cô lại ngay lập tức dịch sang tiếng Anh. Thỉnh thoảng phát âm không chuẩn, Chu Thừa Quyết sẽ nghiêm khắc chỉ ra cho cô, rồi sửa lại. Những ngày này, chỉ cần hai người đi cùng nhau, cơ bản đều tương tác như vậy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khả năng nói và nghe của Sầm Tây đã tiến bộ rất nhiều. Cũng không còn như trước đây, chỉ dám nói lý luận suông, không dám mạnh dạn mở miệng. Khẩu âm cũng dần dần giống Chu Thừa Quyết, phát âm càng ngày càng chuẩn và dễ nghe. Ở Vọng Giang, chỉ cần không mất điện, nhiệt độ luôn ổn định. Vừa bước vào cửa đã cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Chưa kịp để Sầm Tây thay dép, lại đây đã tha giỏ kẹp tóc xinh xắn của nó đến bên cô. Muốn Sầm Tây chải lại mái tóc rối bù cho nó, Sầm Tây cúi xuống bế nó lên đi vào phòng khách. Mọi thứ trong nhà vẫn không thay đổi so với hai ngày trước khi cô rời đi. Trên ghế sofa vẫn còn chiếc chăn nhung mà cô thường đắp. Trên chăn có một cuốn sách, là cuốn sách giải trí mà cô đang đọc giờ. Sách đều là của Chu Thừa Quyết. Tuy anh không đọc, nhưng biết Sầm Tây thích đọc, nên đã chuyển toàn bộ sách trên bức tường trong phòng ngủ ở Lục Cảnh Uyển đến Vọng Giang. Phần lớn sách đều được đặt trong phòng ngủ chính. Thỉnh thoảng Sầm Tây ở lại đây, trước khi ngủ sẽ đọc. Một phần nhỏ được đặt ở phòng khách. Chu Thừa Quyết còn đặc biệt mua một kệ sách nhỏ đặt bên cạnh chiếc ghế sofa mà cô thường ngồi. Mấy tầng đều là sách cô thích đọc. Bình thường khi đến đây dạy kèm tiếng Trung cho anh, trong lúc anh làm bài tập hoặc viết văn, cô sẽ tranh thủ thời gian chờ đợi để làm bài tập hoặc say sưa đọc những cuốn sách đó. Tuy nhiên, hai ngày nay không có thời gian để đọc. Sầm Tây luyến tiếc cầm lên lật vài trang, sau đó kẹp lại dấu trang và đặt lại trên kệ sách nhỏ. Chu Thừa Quyết khẽ cười. Chịu đựng thêm 2 ngày nữa. Sau khi thi xong đến đây, cậu muốn đọc bao nhiêu cũng được. Trong đó còn cả một bức tường sách đang đợi cậu từ từ khám phá. Sau này có nhiều thời gian. Trong lúc Chu Thừa Quyết bày đồ ăn sáng đầy tay lên bàn ăn, Sầm Tây đã trải chuốt cho lại đây xong. Lúc này đang ôm chăn cuộn tròn trên ghế sofa, nghiêng đầu, trông có vẻ không có tinh thần. Chu Thừa Quyết đến phòng khách gọi cô đi ăn sáng. Thấy vậy liền hỏi, buồn ngủ à, mấy ngày nay cô vì ôn tập tiếng Anh nên đã tốn không ít sức lực. Sầm Tây gật đầu, thành thật nói, tối qua thức khuya một chút, sau đó ngủ không ngon giấc. Vậy hay là ăn xong về phòng ngủ một lát, tỉnh táo rồi hãy ra học tiếp. Chu Thừa Quyết cảm thấy không cần gấp gáp trong thời gian ngắn này. Nhìn cô mệt mỏi như vậy, anh vẫn hy vọng cô có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sầm Tây lắc đầu, cô không yếu đuối như vậy, phải tranh thủ thời gian. Chu Thừa Quyết không quản được cô, cuối cùng pha cho cô một cốc Americano. Sầm Tây đang dùng chương trình của anh để luyện nghe, thấy có thứ gì đó bên cạnh, cũng không quan tâm là gì, tâm trí vẫn đang ở trên bài tập, tiện tay cầm lên uống một ngụm. Cô chưa từng uống cà phê, càng chưa từng uống Americano, một ngụm vào mặt mày nhăn nhó, ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Quyết, vẻ mặt có chút tủi thân. Đây là gì? Cà phê Americano, giúp tỉnh táo. Đắng quá, Sầm Tây hiếm khi tỏ ra kháng cự. Cô đã nếm đủ đắng cay rồi, không muốn nếm thêm nữa. Americano, không sữa, không đường, quả thật đắng chát. Chu Thừa Quyết bình thường uống quen rồi, không cảm thấy gì, quên mất Sầm Tây chưa từng thử qua. Anh quay người đi đến quầy bar. Khi quay lại, dùng một ly màu cam trong tay đổi lấy ly Americano của cô. Cái này không đáng, thử xem. Sầm Tây do dự nhận lấy, nhấp một ngụm, vị khá ngon, quả thật không đáng, nhưng lại khác với nước cam mà anh thường pha cho cô. Đây là gì? Americano cam C. Ồ, cô đã từng nghe nói, trước đây khi giao hàng cũng từng giao, nhưng chưa uống bao giờ. Sầm Tây uống thêm 2 ngụm, rồi lại cúi đầu làm bài tập. Toàn bộ trạng thái có vẻ hơi căng thẳng. Chu Thừa Quyết ngồi xuống trước mặt cô, thuận miệng hỏi, căng thẳng lắm à? Cô thành thật nói, dù sao hôm đó cũng đã mạnh miệng trước cả lớp. Cô quen với việc khiêm tốn, lần đầu tiên công khai thách đấu như vậy, bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nghĩ lại trong lòng vẫn có chút lo lắng. Triển vọng, Chu Thừa Quyết nhếch môi, đưa tay xoa đầu cô, sau đó lấy một tờ giấy nhớ từ trên bàn, viết vài chữ lên đó, rồi dán lên cốc của cô. Sầm Tây nhìn theo hành động của anh về phía cốc Americano cam C. Thấy trên tờ giấy nhớ dán trên cốc có viết 4 chữ. Sầm Tây không sao, cô gái sững sờ một lúc, sau khi hiểu ra thì không nhịn được cười. Không sao, đừng căng thẳng, hãy tin tưởng vào bản thân. Chu Thừa Quyết cười lười biếng, cũng hãy tin tưởng tớ. Thứ hai đến trường, bàn học của Chu Thừa Quyết bị một đống đồ không thuộc về anh chiếm hết. Ngoài trái cây, đồ ăn nhẹ, đồ uống đủ loại, còn có mấy ống cắm bút, mỗi ống cắm 3 cây bút. Chỗ ngồi của Sầm Tây ngay cạnh anh. Thấy cảnh này, cô có chút hoang mang. Tình hình gì đây? Cống nạp, Lý Giai Thư giải thích cho cô. Truyền thống lâu đời của Nam Cao rồi. Từ hồi cấp 2 đã như vậy, cứ đến kỳ thi lớn là có không ít người vì muốn yên tâm cầu may mắn, sẽ mang đồ cúng đến cho Chu Thừa Quyết, cầu cậu ấy phù hộ. Dù sao cũng luôn đứng nhất mà. Lần thi giữa kỳ trước cũng có, nhưng lần đó cậu ấy đến sớm hơn một chút. Vừa đến đã mang hết đồ lên bục giảng, để mọi người lấy về. Có thể lúc đó cậu không nhìn thấy. Sầm Tây gật đầu, nghĩ một lúc, lại nói, nhưng mà, lát nữa môn thi đầu tiên là ngữ văn. Vừa dứt lời, mọi người trong lớp ùa về phía bàn Chu Thừa Quyết, nhanh chóng lấy lại đồ đã cúng. Lý Giai Thư càng hoảng sợ hơn, vừa dọn vừa nói, đưa đây cho tớ, Chu Thừa Quyết. Trong lớp học nhất thời trở nên ồn ào, Diệp Nana từ bên ngoài bước vào, vừa định mắng một câu kinh điển, cô vừa đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng các em rồi. Cả khối chỉ có lớp chúng ta là ồn ào nhất, nhưng nghĩ đến thứ hai vừa hay phải đổi chỗ, nên cũng lười mắng, tuần này phải đổi tổ rồi nhỉ, nhanh lên, chuyển chỗ nhanh, hết giờ đọc buổi sáng là bắt đầu thi rồi. Diệp Nana vừa dứt lời, mọi người trong lớp lập tức hành động. Tuần này Chu Thừa Quyết chuyển đến tổ thứ tư, lại vừa đúng ngồi bàn cuối. Kỳ thi lớn của Nam Cao sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích lần trước và sắp xếp ngược lại, lớp cuối cùng làm phòng thi số 1. Trong phòng thi số 1, bàn cuối cùng của tổ thứ tư là bàn số 1, lần lượt sắp xếp ngược lại về sau. Tức là Chu Thừa Quyết là người đứng đầu trong kỳ thi trước. Sau khi đổi nhóm, lần thi này vừa đúng vào vị trí cũ của mình, không cần di chuyển gì cả. Phần lớn học sinh lớp tên lửa vẫn ở lại lớp học của mình. Là phòng thi số 1, mỗi lần thi sầm tây đều chỉ cho phép mình tiến lên một chút. Lần này vừa đúng được xếp vào phòng thi số 3. Phòng thi số 3 chủ yếu là học sinh lớp thường. Tuy nhiên không may là Chu Tiệp Bình và Triệu Nhất Cừ cũng ở trong phòng thi này. Vì trước đó muốn vượt qua Chu Tiệp Bình một chút, Sầm Tây khá rõ về thứ hạng của cậu ta, chỉ là không ngờ Triệu Nhất Cừ cũng ở trong phòng thi này. Sầm Tây không vì là đồng hương với cậu ta mà quan tâm quá nhiều đến Triệu Nhất Cừ. Cứ nghĩ với sự tích cực và nỗ lực của cậu ta trong lớp, thành tích ít nhất cũng phải như lúc mới vào trường, xếp ở cuối phòng thi số 1, không ngờ lại tụt hạng nhiều như vậy. Tuy nhiên, cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút, Sầm Tây không tập trung quá lâu vào chuyện này. Sau khi vào phòng thi, cô đi tìm chỗ ngồi của mình. Tối thứ 6 tuần trước, sau khi mọi người biết được phân bố phòng thi của mình, đều đã tranh thủ đến xem trước, nên việc tìm chỗ ngồi rất nhanh. Sầm Tây đi đến chỗ ngồi mà cô đã đến vào thứ 6 theo trí nhớ. Vừa ngồi xuống đã cảm thấy bàn ghế không ổn, bàn học không bằng phẳng, lung lay, chỉ cần chạm vào là rung, ghế ngồi lại càng lung lay hơn. Muốn ngồi vững cũng phải cố gắng tìm góc độ phù hợp. Sầm Tây hơi nhíu mày, cô nhớ rõ thứ 6 tuần trước khi đến đây, lớp này đã đổi chỗ trước rồi, hôm nay sẽ không đổi nữa. Vì vậy cô đã từng ngồi bộ bàn ghế này, nhưng tuần trước không hề nhận thấy bàn ghế có vấn đề lớn như vậy. Nhưng nhìn chung vẫn có thể sử dụng được, không phải là vấn đề lớn không thể khắc phục. Nếu là học sinh bình thường, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Nhưng Sầm Tây từ nhỏ đến lớn đã quen với việc xui xẻo, cũng quen với việc bị bắt nạt, nên cảm thấy không có gì, tâm lý rất ổn định, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Còn gần 20 phút nữa mới đến giờ thi, Sầm Tây ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi cặp sách, tiếp tục dùng ứng dụng nhỏ đó để làm bài tập tiếng Anh. Không lâu sau, hai nữ sinh mang theo đồ ăn nhẹ và trái cây cười híp mắt đặt lên bàn cô. Sầm Tây sững sờ, ngẩng đầu nhìn hai người, nghe thấy hai cô gái nhỏ cười giải thích, cậu là học sinh lớp tên lửa đúng không? Sáng nay bọn tớ không kịp đến lớp các cậu cúng bái, bây giờ đến đây để hưởng chút không khí vui mừng cầu may mắn. Cách đó không xa nhanh chóng truyền đến tiếng chế giễu của hai nam sinh. Hai cậu thôi đi, nhìn xem lớp tên lửa cũng rớt xuống phòng thi số 3 rồi. Có thể là học bá gì chứ, còn cầu may mắn, không thấy xui xẻo à? Đúng vậy, một nam sinh khác phụ họa, chúng ta cố gắng một chút, có khi còn có thể vào phòng thi số 2. Chậc, lớp tên lửa cũng chỉ đến thế thôi, cùng phòng thi với tôi. Lời vừa nói ra, Chu Tiệp Bình đang bịt tai học thuộc lòng tác phẩm văn học ở bên cạnh không chịu được. Các cậu nói cô ta thì nói cô ta, liên quan gì đến lớp tên lửa? Cô ta chỉ là dựa vào điểm cộng hộ nghèo để vào thôi. Trời ạ, hóa ra người được cộng điểm vào lớp tên lửa mà tôi nghe nói trước đây là cô ta à? Nam sinh cười khẩy. Vậy thì cộng điểm vào có ích gì? Không phải cũng chỉ được có từng này điểm, được có từng đấy điểm còn cố chen vào. Chắc mọi người trong lớp nói chuyện cũng không muốn kèm theo cô ta đâu. Chênh lệch quá lớn, người ta nói gì cũng không hiểu. Làm sao mà chơi chung được? Cũng tội nghiệp, mất mặt quá. Nếu là tôi thì cứ an phận ở lớp thường là được rồi. Những lời kiểu này Sầm Tây cũng nghe nhiều rồi. Không ảnh hưởng gì đến cô. Chỉ là hơi ồn, cô cảm thấy khá ồn ào. Tiếng nghe trong tai nghe cũng không rõ lắm. Cô theo bản năng tăng âm lượng lên một chút. Nhưng hai nữ sinh vừa cúng nạp không chịu được nữa. Phòng thi số 3 thì sao? Không phải các cậu cũng ở phòng thi này sao? Mắng người khác còn tiện thể mắng cả mình vào. Nói chuyện thật khó nghe. Hai nam sinh vẫn dùng giọng điệu chế giễu, cười cợt nói, hai cậu còn bênh vực loại người này, mau thu đồ về đi, kẻo bị lây xui xẻo. Đến phòng thi số 3 cũng không giữ được nữa. Tiếng cười nhạo của mấy nam sinh vây quanh bên tai, Sầm Tây vẫn không biểu cảm nghe xong 5 câu hỏi nghe. Vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, đang định tiếp tục làm bài. Triệu Nhất Cừ đột nhiên xuất hiện trước bàn cô. Anh ta gõ nhẹ lên bàn cô. Sầm Tây hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên, không thể không tháo tai nghe ra. Có chuyện gì sao? Cậu đừng để ý những gì họ nói. Triệu Nhất Cừ cười an ủi. Ô, tôi không để ý. Cô căn bản lười nghe. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra. Đừng để ảnh hưởng đến bài thi. Triệu Nhất Cừ vẫn kiên trì cho rằng cô đang giả vờ không quan tâm. Họ nói chuyện quả thật khó nghe. Cậu cứ coi như không nghe thấy đi. Làm bài tốt nhé. Mấy hôm trước tớ có gặp bố cậu. Còn nhắc đến cậu vài câu. Ông ấy có vẻ rất quan tâm đến cậu. Lần này cậu thi tốt. Ông ấy chắc chắn sẽ rất vui. Cậu nói gặp ai cơ? Sầm Tây theo bản năng nhíu mày. Tuy nhiên, chưa kịp vì Triệu Nhất Cừ tiếp tục nói, bên tai vang lên giọng nói trầm quen thuộc của Chu Thừa Quyết. Xin lỗi, nhường đường một chút. Lông mày Sầm Tây đột nhiên giãn ra, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Chu Thừa Quyết đứng trước bàn cô, cố ý hay vô tình đẩy Triệu Nhất Cừ sang một bên. Sự chú ý của không ít người trong lớp bị thu hút bởi sự việc này. Sau khi nhận ra người đến, họ lập tức hít một hơi. Trời ơi, có phải Chu Thừa Quyết không? Đại lão đến phòng thi của chúng ta làm gì? Tiếng bàn tán xung quanh đột nhiên lớn hơn. Nhịp tim Sầm Tây cũng không kìm được mà đập nhanh hơn. Cô cắn môi, nói chuyện cũng có chút không tự nhiên. Hạ giọng xuống một chút. Cậu đến đây làm gì? Có câu hỏi không hiểu. Đến hỏi cậu, Chu Thừa Quyết tiện tay đặt một tờ giấy lên bàn Sầm Tây. Đẩy về phía cô, ngón tay thon dài chỉ vào tờ giấy hai lần. Giúp tớ xem một chút nhé. Sầm Tây cúi đầu, nhìn vào câu hỏi mà anh chỉ. Câu hỏi này tối qua hai người vừa làm trên sân thượng nhỏ. Cả hai đều biết, không chỉ biết, còn so xem ai giải nhanh hơn. Hai cô gái nhỏ vừa cúng nạp cho Sầm Tây lúc này phấn khích kêu lên. Liếc xéo hai nam sinh kia, Chu Thừa Quyết còn đích thân chạy đến hỏi bài người ta. Vừa nãy không biết là ai đang hoanh hoang, còn dám coi thường người khác. Cũng không thấy Chu Thừa Quyết hỏi các cậu câu nào. Sao dám nói lớp tên lửa không chơi với cậu ấy chứ? Các cậu nhìn xem bên kia. Một trong hai nữ sinh hất cằm về phía xung quanh Sầm Tây. Mấy người đó đều là nhân vật nổi tiếng của khối mình đúng không? Lý Giai Thư, cô họ của Chu Thừa Huyết, thứ hạng luôn nằm trong top 20 đúng không? Người bên cạnh tên là Giang Kiều, cũng rất giỏi, đừng nhìn cậu ấy có vẻ tiểu thư yếu đuối. Người ta chưa bao giờ rớt khỏi top 10. Nghiêm Tự và cậu mập kia. Tên gì nhỉ? À đúng rồi, Mao Lâm Hạo, cả hai đều là học sinh top 5 đúng không? Chu Thừa Quyết thì khỏi phải nói, mãi mãi là người đứng đầu trên đỉnh vinh quang. Đây là buổi tụ họp của các đại thần à? Hai nữ sinh liếc nhìn hai nam sinh kia. Hừ hừ, hai tiếng chế giễu lại. Không phải tất cả đều đang vây quanh cô gái đó trò chuyện à? Sao không tìm hai cậu? Sầm Tây nhìn Lý Giai Thư và Giang Kiều đi theo sau Chu Thừa Quyết. Cười nói, sao mọi người lại đến đây? Ôi, dù sao cũng còn mười mấy phút nữa mới thi. Đi dạo một chút, dù cậu đi vệ sinh cùng. Giang Kiều nháy mắt với cô. Đến ủng hộ cậu, đi thôi. Ba cô gái nhanh chóng khoác tay nhau ra khỏi phòng thi. Chu Thừa Quyết thu lại vẻ mặt, liếc nhìn Triệu Nhất Cừ bên cạnh, không biểu cảm nói, sắp thi rồi. Ồ, được, cảm ơn đã nhắc nhở. Triệu Nhất Cừ lúng túng nói lời cảm ơn, rồi lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Chu Thừa Quyết lấy lại tờ giấy từ bàn của Sầm Tây, vô tình chạm vào mép bàn, thấy bàn ghế lập tức rung lắc. Còn chưa đầy 5 phút nữa là đến giờ thi. Sầm Tây từ nhà vệ sinh trở về, Giang Kiều và những người khác đã vào phòng thi số 1 trên đường về. Nghiêm Tự và Mao Lâm Hạo cũng đã rời đi. Lúc này trước bàn cô chỉ còn Chu Thừa Quyết yên lặng chờ đợi. Sao cậu chưa đi? Sầm Tây trở lại chỗ ngồi, hỏi. Chu Thừa Quyết không nói gì khác, chỉ đặt một ly Americano cam xê lên bàn cô, nói nhẹ nhàng, Sầm Tây, không sao đâu, làm bài tốt nhé, tớ đi đây. Sầm Tây hơi sững sờ. Sau khi hoàn hồn lại, cô đưa tay nhận lấy rồi ngồi xuống chỗ của mình. Ngay khi ngồi xuống, cảm giác lung lay đó biến mất, ghế vững chắc, bàn cũng không hề rung lắc. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về hướng Chu Thừa Quyết rời đi. Bóng dáng thiếu niên đã biến mất sau cánh cửa sau của phòng thi. Cô gái quay lại, định đặt cốc nước lên bàn, vô tình liếc thấy một vết lõm quen thuộc trên mặt bàn. Theo ấn tượng, vết lõm đó là do viên đá trên điện thoại của cô làm ra trên bàn của Chu Thừa Quyết trong hội thao. Mà lúc này, chiếc bàn vững chắc đã được đổi đến trước mặt cô. Cô chợt hiểu câu nói mà anh đã nói với cô hôm đó. Không sao, đừng căng thẳng, hãy tin vào chính mình, cũng hãy tin tớ. Cách chương.